Tiên tử xin tự trọng. Chương 369, tận cùng phía đông liệt cốc. Cốc truyện audio.com. Tần Dịch vốn cũng không có ý định hiện tại liền đi, hắn ở chỗ này vẫn là có rất nhiều chuyện chưa làm xong. Đã đáp ứng trình trình khai thác liệt cốc mới chỉ tiến hành một nửa, đương nhiên không thể cất bước liền đi. Mà mình cũng cần địa mạch cùng côn bằng tử phủ tu hành, làm sao có thể lần lượt đi vào một lần liền coi như xong. Về công, hắn còn phải làm chỗ dựa cho nhân loại nơi đây. Còn cần tự mình giảng pháp, ít nhất cần đợi một đoạn thời gian, đợi đến lúc đại bộ phận nhân loại tu hành tiến vào quỹ đạo chính mới có thể yên tâm ly khai. Xuống liệt cốc đến nay, tiếp cận một năm rồi, cách Càn Tông so tài còn có hơn nửa năm, chừng 7-8 tháng. Cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Bất kể hắn định lúc nào đi tóm lại đã. Đạt được hứa hẹn mang nàng đi ra ngoài, đối với Trình Trình mà nói đây chính là chúng thánh tiết hoàn mỹ nhất tâm tình bởi vì hắn phải ly khai mà ảm đạm xuống lập tức liền quét sạch trở nên vui vẻ vô cùng. Đám yêu quái vẫn như cũ đang cuồng hoan, bọn hắn muốn suốt đêm đến sáng, Trình Trình đã lôi kéo Tần Dịch nhanh như chớp mà trở về Cẩm Tú Phường. Dê chết rồi, phải cho ăn cỏ. Thảo, phụ trách hạng mục này vẫn là thân yêu. Mặc dù thân người thân yêu thường xuyên chính mình mắng chính mình, nhưng lòng dạ biết rõ thật ra là giống nhau. Thân người lúc này chưa đạt đằng vân, mặc dù có thể cái kia nhưng xác thực không cần phải vội vã như vậy, vì vậy nghẹn đủ một hơi chạy đi mật thất còn tạm thời cắt đứt liên hệ linh hồn giữa song thân treo máy tu hành rồi, tranh thủ đến lúc đó có thể cùng Tần Dịch xuất cốc. Vì, vậy trong Cẩm Tú Phường, Tần Dịch bị một con thừa hoàng trắng như tuyết vồ ngã xuống mặt đất. Tần Dịch giãy giụa, uy đừng như vậy, trước hết hóa hình, hóa hình. Thừa hoàng nháy mắt nhìn hắn, hình thái thừa hoàng không tốt sao? Thời điểm ngươi ôm ta thấy ngươi rất thích sờ, đặc biệt thích sờ đôi ta. Cái kia không đồng dạng, thừa hoàng nghĩ một chút bỗng nhiên nở nụ cười ta biết rõ ngươi thích gì rồi. Tần Dịch trơ mắt nhìn thừa hoàng biến thành bộ dạng Trình Trình, nhưng không phải hoàn toàn thân người, giữ lại một đôi tai hồ ly cùng một cái đuôi. Tần Dịch đang dãy dụa bỗng nhiên nằm ngửa, không nói chuyện rồi. Trình Trình cảm giác được biến hóa của thân thể hắn cười hì hì kề tai nói quả nhiên. Ta thân này sau này cứ như vậy gặp ngươi được không? Tần Dịch nghẹn một hồi, trung thực thừa nhận tốt. Tai, hồ ly còn mang cái đuôi, quá manh rồi, máu mũi đều muốn chảy ra, nào có đạo lý không tốt. Trình Trình nơi đây phúc lợi thật sự quá nhiều, thật sự có thể làm cho người ta nhạc bất tư thục à, Trình Trình hôn hắn, ôn nhu nói, thật ra ngươi là thật sự muốn coi ta thành sủng vật đúng không? Tần Dịch đang muốn quyết đoán phủ nhận, Trình Trình liền dựng ngón trỏ ngăn ở trên môi hắn, thấp giọng nói, không cần phủ nhận, bởi vì ta nguyện ý. Tần Dịch giật mình, liền nhìn thấy Trình Trình lấy ra vòng vàng nàng thường dùng. Đây là một pháp bảo uy lực rất mạnh, là vật bổn mạng của Trình Trình, theo tu hành của nàng mà không ngừng tế luyện, đã cùng tính mạng tương thông. Tần Dịch nhất thời không kịp phản ứng Trình Trình lấy ra cái này làm gì, liền thấy Trình Trình giơ tay lên, vòng vàng kia bỗng nhiên tách ra cài lên trên cổ trắng như tuyết của. Nàng, đây chính là, sủng vật của ngươi rồi. Trình Trình chui vào trong ngực của hắn không dám ngẩng đầu, dù là hồ ly tinh cởi mở, hai má cũng đỏ bừng không cách nào gặp người thích không. Đáp án này căn bản không hề có lo lắng, cũng không cần trả lời. Bởi vì Tần Dịch đã trực tiếp biến thành dã thú, Lưu Tô trong bồng hít một hơi lạnh, người để cho Tần Dịch ở địa mạch tu hành 100 năm, hấp thu bao nhiêu yêu khí cũng kích không nổi dã tính mãnh liệt như vậy a, thủ đoạn quyến rũ này thật là đáng sợ cấp thái thanh sao. Dạ Linh làm đồ đệ, chiêu này học được không? Chỉ sợ có chút khó khăn a, đêm qua mưa thưa gió dữ, hơi rượu thơm nồng giấc ngủ. Thử hỏi người cuốn rèm, lại bảo hải đường như cũ. Biết chăng, phải là hồng phai lục mỡ, như mộng lệnh tạc giả vũ sơ phong sầu, du men linh du ye yêu su phân châu, Lý Thanh Chiếu, sáng sớm hôm sau, Trình Trình lười biếng tỉnh lại tiện tay mò qua, bên người không thấy Tần Dịch. Đại vương tỉnh rồi, có tiểu hồ ly vào nhà cuốn rèm, ánh nắng sáng sớm vẩy vào, Trình Trình che mắt hỏi, Tần Dịch đâu? Tiên sinh đi tộc đàn tổng thự cùng hàn môn đi chọn một nhân tộc đại viện, ở đó đối với nhân loại giảng pháp. Trình Trình bĩu môi, thật là có tâm, bởi vì tiên sinh có tâm, đại vương mới ưa thích không phải sao? Tiểu hồ ly cười hì hì nhìn tai hồ ly của Trình Trình, đại vương bộ dạng này rất đáng yêu. Trình Trình cười nói, các ngươi có muốn cũng biến một cái không? Khẳng định đáng yêu hơn ta, không muốn, tiểu hồ ly quay người liền chạy, vạn nhất tiên sinh phát cuồng, chúng ta cũng không có tu hành như đại vương. À, Trình Trình giống như giận giống như phiền muộn mà cười một tiếng, thần sắc. Từ từ chuyển thành bình tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vẫy, vòng vàng đến trong tay, khí chất của nàng cũng lại lần nữa khôi phục nhất quốc chi chủ lạnh lùng cùng uy nghiêm. Đạo sĩ kia có kết quả gì? Trong không khí truyền đến tiếng mũi rất nhỏ, hắn đi tận cùng phía đông liệt cốc bên ngoài Thánh Long Phong. nhưng không vào được, rằng co rất lâu mới hậm hực rời đi. Trình Trình khẽ vuốt cằm, đã biết, tiếng mũi nói, có muốn, được rồi, cũng không phải có ác ý gì, chẳng qua là có manh mối nào đó, cho rằng nơi đây có đồ vật gì đó. Chỉ cần không tiếp tục lén lén lút lút ly khai coi như xong. Trình Trình dừng một chút, mỉm cười, thật ra Tần Dịch cũng muốn tìm một món đồ. Tiếng mũi không dám nói chuyện, trong Thánh Long Phong, có khả năng xác thực có ít đồ. Trình Trình trầm ngâm nói, nhưng rất có khả năng chỉ có một tiểu bộ phận. Cấu thành liệt cốc chi thế, ngăn chặn Đông Hải. Đại bộ phận chân chính ở dưới đáy Côn Bằng, là căn cơ liệt cốc sở dĩ khắp nơi tàn hồn, yêu lực ngưng kết trải qua mấy vạn năm mà không tiêu. Cũng sẽ là, căn nguyên nếu như yêu thành tương lai bị diệt, tiếng mũi bỗng nhiên biến lớn, đại vương ngươi, Thánh Long Phong một bộ phận kia, nếu Tần Dịch muốn liền cho hắn, là thứ nên thuộc về hắn mà ta đã nói trước khi hợp tác. Trình Trình nở nụ cười, về phần những thứ khác, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên sắc bén, từ hôm nay tăng cường thủ vệ tất cả khu vực liệt cốc bên ngoài, bất kể là người hay yêu, một con muỗi đều không cho phép thả vào. Lại có tu sĩ nhân loại trà trộn vào, thủ vệ đều chém. Tiếng muỗi nghiêm nghị đáp, vâng. Tiểu hồ ly đẩy cửa vào, đại vương tiên sinh đã trở về. Trình Trình ho khan hai tiếng, làm tan đi dáng vẻ uy nghiêm, bộ dạng mảnh mai vô lực nằm trở về, nũng nịu nói với hắn ta mệt không dậy nổi, cần hắn đút cháo cho ta mới có thể dậy. Tiểu hồ ly che miệng mà đi, một con muỗi từ không trung rơi xuống, đầu tại cửa sổ đụng ra cái bao, lại loạng choạng bay đi. Sau một lúc lâu Tần Dịch quả nhiên bưng một bát cháo, có chút xấu hổ vào cửa cẩn thận từng ly từng tí mà ngồi bên cạnh Trình Trình, để cho nàng tựa vào trong lồng ngực của mình. A, há mồm, không nóng, ngươi lại thổi một chút, ta thế nhưng là có pháp lực a tiểu hồ ly, muốn nói nhiệt độ gì chính là nhiệt độ đó, cần gì thổi. Ta mặc kệ, liền muốn thổi một chút, Tần Dịch bất đắc dĩ mốc một muôi cháo, thổi một cái a. Trình Trình cười đến mức con mắt đều nhìn không thấy rồi, rất vui vẻ mà một ngụm uống hết. Lưu Tô nổi lên một thân da gà, xương, trắng tuôn rơi, Trình Trình tựa vào trong ngực Tần Dịch hút cháo, một bên hỏi tiếp theo ngươi có kế hoạch gì. Tần Dịch nói ta vẫn là có ý định trước hết bế quan một đoạn thời gian. Bởi vì lần này giúp người, đạo tu có phá quan chi thế ta cần mượn địa mạch cùng tử phủ đem tu hành đẩy tới đằng vân tầng thứ 6, cũng tiện cho chuyện liệt cốc kế tiếp ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Trình Trình mỉm cười, vậy ngươi liền yên tâm bế quan, chuyện liệt cốc không cần quá để ý, bái tinh kia nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, chúng ta giải mã rất nhiều truyền thừa, không ít địa phương xác thực có thể tự mình xử lý rồi. Có lẽ chờ ngươi đi ra, chúng ta đã có thể đi thăm dò địa phương quan trọng nhất rồi. Tần Dịch giật mình, cái gì gọi là địa phương quan trọng nhất? Liệt cốc xưng là không, có biên giới, thật ra đương nhiên là có đấy. Tận cùng phía đông là Thánh Long Phong, cao đạt vạn nhận, dù là lộ trên mặt đất cũng có mấy ngàn nhận. Vượt qua phong này lại hướng đông, chính là Đông Hải mênh mông. Một nhận, tám thước, Tần Dịch não bổ một chút, nếu như không có ngọn núi này, liệt cốc chỉ sợ muốn bị nước biển nhấn chìm rồi. Trình Trình điềm nhiên như không có việc gì nói, trong ngọn núi này, có lẽ có chút đặc dị. Ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Dịch tay đốt cháo hơi dừng lại, cúi đầu nhìn biểu lộ của Trình Trình, Trình Trình mặt mày ôn nhu cái gì cũng nhìn không ra. Cách chương,